18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 82, nhộn nhịp, góc truyện audio.com, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Niji cùng cô bạn thong thả bước về. Ủa sao mày có tới hai hộp quà thế? À cái to là của Phu, còn cái còn lại, là cho anh trai tao, anh trai mày về nước à? Không có, người này nhận là anh trai tao tốt lắm. Ghê dữ, sao mày quen vậy, ảnh đẹp trai không, nhắc đến trai là mày chỉ có thế. Nói rồi, để thỏa sự tò mò của cô bạn ấy, Niji kể tóm tắt lại nội dung về những lần gặp mặt của cô và Iman. Cô bạn nghe rồi gật gù chà, mày có phước dữ, Iman nổi tiếng con lai đẹp trai học giỏi tốt bụng thân thiện nữa đó. Hết Phu tới Iman, coi chừng anh người yêu mày ghen nha con. Na, biết rồi mà chỉ là anh em thôi. Thế rồi, cả hai vẫy tay chào nhau ở ngã tư đường, mỗi người trở về nhà người nấy. Về rồi đấy à, Phu ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, gác chân lên đùi, đọc tờ báo mở toang trên tay. Niji thoáng giật mình, rồi cô dáng giữ lại bình tĩnh xem như cô chỉ ra ngoài do việc bình thường thôi, kẻo anh phát hiện ra cô giấu anh gì đó. Sao nay anh về sớm vậy? Tăng ca thôi, hiểu chuyện, Niji gật gù bước lên phòng mình, tranh thủ lúc không có anh cô giấu mấy hộp sô-cô-la đi, rồi thản nhiên ngồi vào bàn làm bài. Lần này thì Niji có thể cảm nhận được Phu đang từ từ bước chân lên cầu thang, rồi gần đến cô. Anh đặt kế bên cô một miếng bánh kem phô mai nhỏ được đặt trong hộp trong suốt. Cái này, cho em, mắt Niji sáng rỡ lên ôm chầm lấy Phu cảm ơn anh. Cả hai cùng ngồi đó trao đổi bài tập với nhau, vừa nhâm nhi miếng bánh đáng yêu ấy. Ngày 14 tháng 2, ngôi trường như tấp nập hẳn lên. Nhất là vào giờ ra chơi dài, các nữ sinh tỏa ra khắp trường đi tìm chàng trai mình thích, xếp hàng hay chen chúc nhau trao đến họ tấm lòng của mình trong những hộp quà xinh xinh. Tuy thế cũng có những nàng e thẹn, mãi giấu hộp quà sau lưng mà không dám lên tiếng, hay những cô nàng không quan tâm sự đời, chẳng có ai để nhung nhớ nên chỉ im lặng ngồi trên bàn cắm cúi học bài hoặc đọc sách. Ngày này phải nói là ngày của các chàng trai, không ít thì nhiều cũng có một hai món quà. Chàng nào đẹp trai nổi tiếng là khỏi nói, phải mang thêm cả một cái cặp để đựng quà. Bên cạnh đó, cũng có những nam sinh kém may mắn, lòng ngồi ngóng trông một cô gái xuất hiện nhưng mãi chẳng có ma nào đến, chỉ biết ngồi thở dài rồi khóc than. Chắc ai cũng biết Phu thuộc dạng nào rồi nhỉ? Vâng, anh nam chính của chúng ta lọt vào top 10 các chàng trai được nhiều quá nhất của trường. Gái nó đứng thành từng khối bao vây lấy Phu khiến Niji chẳng thể nào xâm nhập vào được. Hừ, gái theo dữ hen. Cô phồng má khi nhìn chàng trai đào hoa của mình, lòng có hơi chút bực bội. Cách chương.